Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Đặc thù nhắc nhở, thương vương trong cung, Tô Thần đối với này đóng quân quá trình, tiến hành rồi nhất định giảng giải, để Văn Trọng sau đó chấp hành thời điểm, có thể ung dung một ít. Nghe được Tô Thần, cùng với toàn thể cấu tứ, Văn Trọng trong lòng là vô cùng cao hứng. Hiện tại loại này kế hoạch xuất hiện, quả nhiên là bổ khuyết một rất lớn lỗ thủng. Tây Chu không phải là đối thủ đích tình huống dưới. Nếu như nói vẫn như cũ dựa theo lập tức tốc độ chiêu binh mãi mã. Sau đó đám người kia ăn uống ngủ nghỉ, lại là xử lý như thế nào? Giết thế gia người, đúng là biện pháp tốt, nhưng không thể nói là động một chút là đi trực tiếp giết thế gia người. Huống hồ thế gia người, không thể nói là vô cùng vô tận. Tùy tiện những người này đi giết, là đại vương anh minh. Khi nghe đến Tô Thần cái kế hoạch này sau khi, bây giờ Văn Trọng mới hiểu được, thời khắc này đại vương mới phải thiên tung tài năng. Ở bất kỳ phương diện, thương vương cũng không có nghi là ưu tú nhất. Đối với bây giờ Văn Trọng tới nói, chính mình không cần lại bận tâm càng nhiều chuyện hơn. Nói thí dụ như triều đình an bài, bố trí, cùng với toàn bộ đại thương tất cả dị biến, Văn Trọng đều phải trong nháy mắt nắm giữ. Tuy rằng Văn Trọng hữu tâm trợ giúp Tô Thần, nhưng giờ khắc này Văn Trọng cuối cùng là già rồi. Hữu tâm trợ giúp Tô Thần, nhưng muốn vững chắc thế cuộc, cũng không phải nghĩ đơn giản như vậy. Ừ, sau đó tất cả, kính xin Thái Sư trong bóng tối khống chế. Tô Thần nói như vậy, chính mình chỉ là đưa ra nhất định kế hoạch, cho tới cụ thể thực thi, chính là xem Văn Trọng, cùng với trên triều đình những người kia đi làm. Có điều kế hoạch này bản thân, không có quá nhiều vấn đề, có không ít người triệt để ổn định trước mắt thế cuộc. Chính là vậy là đủ rồi. Chỉ cần Tô Thần cái này thương vương vẫn còn, như vậy những người khác muốn ảnh hưởng lớn thương, chính là ở nói chuyện viển vông. Xin nghe đại vương mệnh lệnh. Văn Thái Sư mau mau nói đến. Giờ khắc này đương nhiên không thể đem đại vương trực tiếp bó ở đây. Chỉ ít trước mắt không thể để cho đại vương vẫn lưu lại nơi này trồng trọt mới. Đại vương nên tận lực nâng lên. Đại thương bên trong nhất định phải một chuẩn thánh. Hoặc là đại vương cảnh giới nhất định phải ở thái ất kim tiên trung kỳ khoảng chừng. Nhưng chuyện này cũng không hề nói là vậy ở chỗ này là có thể làm được sự tình. Nếu như nói làm thương vương Tô Thần vẫn luôn là vây ở chỗ này, như vậy mặc dù là thiên tung anh tài, việc tu luyện của chính mình sẽ bị ảnh hưởng. Thời điểm như thế này thương vương hẳn là có việc tu luyện của chính mình kế hoạch, ở các nơi đi tu luyện. Ừ, chú ý các nơi thế gia, đồng thời cổ vũ người bình thường khai hoang, nhưng không thể để cho thế gia dính vào. Đồng ý chính mình khai hoang, không thể là thế gia điều khiển người. Các nơi phải có giám thị khai hoang người người. Tô Thần nghĩ tới vô cùng cẩn thận, một ít nên nghĩ tới sự tình. Bây giờ Tô Thần là không có một điểm chờ đợi. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, tự nhiên là thấy rõ chính mình sau đó phải làm gì. Nhanh chóng tu luyện, mau mau nâng lên cảnh giới. Thế nhưng có một việc vẫn là trọng yếu vô cùng. Đó chính là ở vào thời điểm này, đại thương muốn đuổi chặt dự trữ lương thảo, bồi dưỡng đại quân, không nói đủ để ngang hàng vô số yêu tộc đại quân trình độ. Nhưng có lục áp cái này ẩn tại uy hiếp, Tô Thần hay là muốn cẩn thận một ít. Mà thế ra phương diện, hay là muốn cảnh giác một, hai, đám người kia từng cái thủ đoạn không yếu. Nếu như biết rồi đối với khai hoang người các loại phúc lợi, chỉ sợ là bị sẽ dường như nghe thấy được mùi máu tanh sa ngư giống như vậy. Điên cuồng lao ra, Tô Thần muốn là người bình thường có điều theo, có lương thực, mà không phải nói lần thứ hai để những thế gia này nắm giữ đại cục. Là, Văn Trọng rất rõ ràng điểm này trọng yếu, càng là khâm phục bây giờ đại vương, đi một bước lại là xem trọng vài bước. Bây giờ đại vương này hai ba câu dặn dò, chính là trợ giúp Văn Trọng thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng. Văn Trọng mặc dù biết, thế gia sẽ có nhất định uy hiếp. Nhưng lúc sớm nhất, nhất định là sẽ mượn thế gia sức mạnh. Đối với rất nhiều người tiến hành khống chế. Này nhìn như là chuyện tốt chuyện. Trên thực tế cũng không nhiên. Một khi nói để này thế gia người. Có nhất định thu hoạch. Như vậy đối với đại thương tới nói. Các nơi chấp trưởng giả không phải quan phủ. Mà là trở thành quần thế gia người. Nói thí dụ như Đông Địa Khương gia. Còn có rất nhiều thế gia. Chính là cùng nhau thao túng Đông Địa. Chuyện như vậy phát sinh một lần. Trên thực tế chính là được rồi. Tô thần không thể để chuyện như vậy không ngừng phát sinh. Nhìn Văn Trọng lĩnh hội đến tinh túy. Tô thần trực tiếp rời đi nơi này. Phục Hy ở ta lúc đi. Cho một túi gấm. Không biết lão này. Chấm ngoặc kép. Tô thần đến chính mình tẩm cung thời điểm. Trên tay hiện ra một túi gấm. Phục Hy đối với Thương Vương. Sẽ không có những khác kế vặt. Bây giờ Tô thần. Cũng không phải dùng lo lắng cho mình. Liệu sẽ có bị triệt để tính toán. Ở tình huống như vậy. Tô thần an tâm mở ra. Trong đó cũng không có thứ khác. Chỉ là có một mảnh mộc độc. Mặt trên có khắc bốn chữ. Phá thiên vực sâu. Tô thần khẽ nhíu mày. Chỗ này là đại thương Nam Địa một chỗ. Tô thần vừa vặn chuẩn bị đi Nam Địa nhìn. Phục Hy đưa ra vật này. Nhưng dù là có chút ở giữa Tô thần ý muốn. Đã có loại này thu hoạch. Như vậy bây giờ Tô thần. Liền phải tóm lấy tất cả cơ hội. Phá thiên vực sâu. Tục truyền nói bản cổ lúc trước phá tan hỗn độn thời điểm. Ban đầu một điểm vết nứt. Chính là từ nơi nào phá tan. Để lại một mảnh vực sâu. Vì lẽ đó xưng là phá thiên vực sâu. Hoặc là nói toạc ngay nơi. Trong đầu nghĩ có liên quan với phá thiên vực sâu chuyện tình. Bây giờ Tô thần trong lòng. Không khỏi hơi xúc động. Đây đúng là hết sức đặc thù. Càng làm cho Tô thần không cách nào bình tĩnh. Phục Hy mấy lần trợ giúp. Đối với Tô thần tới nói. Cũng có thể nói là chuyện tốt. Cho tới Phục Hy tại sao trợ giúp. Chỉ sợ cùng Tô thần Thương Vương thân phận. Không tránh khỏi có quan hệ. Dù sao Tô thần có thể nói phải. Trước mắt nhân tộc hy vọng duy nhất. Tây Chu Cơ Phát bên kia. Trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Mặc dù là khôi phục nguyên khí. Một Tây Địa cùng đại thương đánh. Căn bản là không thể nào. Thêm vào thiên đạo nhân tộc khí vận. Đều là đứng Tô thần bên này. Mặc kệ Phục Hy trong lòng nghĩ như thế nào. Vào lúc này. Chỗ này bị Phục Hy đánh dấu đi ra. Bằng không nói là. Ta sau khi đi vào có thể tăng cao tu vi. Bằng không chính là hậu nghệ tại đây phá thiên vực sâu phụ cận. Đệ tam rất có thể là cùng nữ oa chuyện tình có quan hệ. Tô thần nghĩ đến đây. Trong lòng đại khái đã có mấy. Tại sao này Phục Hy. Sẽ có như thế một loại nhắc nhở. Ở vào thời điểm này. Thế cuộc đã là vô cùng rõ ràng. Đối với bây giờ Tô thần. Cùng với Phục Hy tới nói. Song phương đều là không có quá nhiều biện pháp. Bất kể là ai. Trên thực tế đều chỉ có thể là lựa chọn kỹ càng. Chính mình bước kế tiếp phải làm gì? Ngoại trừ cùng bàn cổ có liên quan địa phương. Chỉ sợ chỉ có Hồng Quân Đạo Nhân có thể làm cho nữ oa khôi phục. Nhưng mà Hồng Quân Đạo Nhân ở nữ oa có chuyện sau khi. Cũng không có lựa chọn xuất hiện. Này đã cho thấy thái độ. Này ba điểm, ba giờ bất kỳ một điểm. Đều là đầy đủ ta trôi qua. Tô thần cũng không có quá mức chờ đợi. Bây giờ nếu là đã có cơ hội. Tự nhiên là muốn nhìn một chút. Nữ oa một mực chiều ca. Trung quy không phải chuyện tốt lành gì. Cho tới hậu nghệ. Cùng với Tô thần chính mình nâng lên. Càng là thuộc về chuyện tốt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.